Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, phần 22, chương 22 kẻ ám sát đột kích xác thật không dễ dàng đối phó. Nghe Nguyệt Thanh Khâu nói như vậy, Diệp từ trên cơ bản đã phán đoán ra những người này cấp bậc ở 58 cấp đến 60 cấp chi gian. Cấp bậc không sai biệt nhiều. Phối hợp lại cực hảo. Hơn nữa bọn họ trang bị nhất định không kém. Dưới tình huống như thế, nếu lập tức xuất hiện 10 cái như vậy đạo tặc ở chính mình trước mặt, chỉ sợ chính mình cũng là tuyệt đối đối phó bất quá tới. Xem ra, thịnh thế, đã sớm đã trù tính hảo này hết thảy. Bọn họ nghĩ đến muốn so với chính mình nghĩ đến toàn diện nhiều. Chính mình chỉ là cảm thấy bắt được Mitro chẳng khác nào chế ước. Thịnh thế, phát triển, loại này ý tưởng ở hiện tại xem ra có điểm hư vô mờ mịt. Hiện tại bãi ở chính mình trước mặt vấn đề là chính là khó giải quyết nhiều. Nguyệt Thanh Khâu thấy Diệp từ nửa ngày không có đáp lời. Thở dài một hơi nói, đúng rồi. Còn có một việc ta phải nhắc nhở ngươi, cái gì? Bọn họ đã mua ngươi tư liệu, Nguyệt Thanh Khâu lặng lặng nói. Đương nhiên, ta cũng không có cho bọn hắn ngươi nhất hoàn chỉnh tư liệu. Có một ít hư cấu, ta không xác nhận bọn họ có thể hay không tìm người khác lại lần nữa mua sắm ngươi tư liệu. Nhưng là, bọn họ là ngày hôm qua mua. Dựa theo dĩ vãng phát triển, nhiều nhất 3 ngày lúc sau, những cái đó kẻ ám sát đem tìm tới ngươi. Đối phó ngươi nói, ta cảm thấy bọn họ ít nhất muốn phái 20 cá nhân. Diệp Từ hơi hơi dương một chút mày. Quả nhiên, thịnh thế là tuyệt đối sẽ không bỏ qua chính mình. Nàng đã sớm liệu đến, chỉ là không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Bọn họ hướng ngươi mua tọa độ không có. Mua, bất quá ta không có bán. Ta nói ngươi hiện tại ở không biết bản đồ. Ta vô pháp tìm được. Ta tưởng bọn họ có lẽ thông suốt quá mặt khác con đường tới tìm ngươi. Ngươi phải cẩn thận. Nguyệt Thanh Khâu nghĩ nghĩ lại nói. Ta nhớ rõ, trên người của ngươi còn cõng phía Bắc Đại Lục 3 cái hiệp hội truy sát lệnh. Nếu bị thịnh thế vây công quải rớt nói, thật là quá tiện nghi bọn họ, ta sẽ cẩn thận. Diệp Từ nheo nheo mắt, nàng cũng không phải như vậy dễ đối phó, liền tính bị thịnh thế vây công, nàng cũng sẽ không nói quải liền quải. Đúng rồi, còn có một việc, ta cảm thấy vẫn là làm ngươi biết một chút tương đối hảo. Sự tình gì? Kịch độc Lưu Niên còn có Thu Thủy Bất Nhiễm Trần tư liệu cũng đã bị thịnh thế mua rớt. Bất quá Thu Thủy Bất Nhiễm Trần tọa độ đến bây giờ thịnh thế cũng không có tìm được, cũng không biết cái này ra hỏa tránh ở cái nào hang chuột bên trong. Phỏng chừng một chốc một lát vẫn là an toàn. Kịch độc đã bị kẻ ám sát tập kích qua, kết quả đâu? Ám sát thất bại, thịnh thế, kẻ ám sát bị kịch độc xử lý 3 cái. Giống như rơi xuống một kiện bí ẩn áo choàng. Nguyệt Thanh Khâu không hổ là vận mệnh lớn nhất tin. Tức buôn lậu, rất nhiều người khác căn bản là không biết bí tân. Cũng không biết cái này ra hỏa rốt cuộc là từ địa phương nào được đến tin tức. Cư nhiên biết được như thế rõ ràng. Kia Diệp Từ vốn dĩ tưởng tiếp tục hỏi đi xuống, chính là nhắc tới đến cái kia người tên lại làm nàng muốn nói lại thôi. Nàng nhíu nhíu lông mày, không biết muốn hay không tiếp tục hỏi, mà Nguyệt Thanh Khâu phảng phất đã nhìn thấu nàng tâm tư. Không có chờ nàng đặt câu hỏi, liền chủ động nói ra nàng muốn biết hết thảy. Đến nỗi Lưu Niên là 3 ngày trước bị mua đi tư liệu. Nếu ta không có đoán sai, hiện tại Lưu Niên đang ở bị vây công ám sát. hoặc là sắp bị vây công ám sát là lúc. Đến nỗi kết quả ta còn không biết. Bất quá biết kết quả lúc sau ta sẽ cái thứ nhất thông chi ngươi. Rốt cuộc các ngươi đều là thợ săn. Hắn kết quả đối với ngươi tới tham khảo tới tìm ngươi kẻ ám sát quan trọng nhất. Ân Diệp Từ tưởng nói điểm cái gì, chính là cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói. Ngươi hiện tại ở rừng sương mù hẳn là rất nguy hiểm. Chính mình tiểu tâm đi. Nguyệt Thanh Khâu cười cười, lão bằng hữu giống nhau dặn dò Diệp Từ. Sau đó hai người liền thu tuyến. Diệp Từ ngồi ở một cây thô tráng nhánh cây thượng, mà lão Lục đang ngồi ở nàng bên cạnh gặm một cái Diệp Từ nướng tốt nghiêu chân, ăn đến chảy dòng nước miếng. Hiện tại lão Lục chỉ là thân mình cũng đã ngựa như vậy lớn. Nếu hơn nữa cái kia thật dài cái đuôi cùng cặp kia phần vật cánh thoạt nhìn vẫn là có vài phần long bộ dáng, cấp bậc đã vượt qua 35 cấp. Bất quá bởi vì không có thăng giai duyên cớ, hiện tại lão Lục ở Diệp Từ thoạt nhìn vẫn là có điểm cộc lốc. Đối với đánh quái chuyện này nhiệt tình độ không cao, nhưng là đối với ăn cái gì chuyện này nhiệt tình độ lại tương đương cao. Còn hảo bọn họ luyện cấp địa phương ở rừng sương mù, nơi này nhiều chuyện một ít dã thú, thịt nướng tài liệu cũng không khuyết thiếu. Nếu không phải Diệp Từ thật đúng là đau đầu thượng nào đi tìm nhiều như vậy thịt cấp lão Lục ăn. Hiện tại lão Lục tuy rằng hình thể đã một đầu ngựa lớn như vậy, nhưng là muốn cùng chân chính long tưởng so, nó vẫn là một đầu ấu thú, cũng không có cái gì thực tế năng lực chiến đấu. Phỏng chừng phải chờ tới giai cấp lên tới thất cấp thời điểm nó mới có thể đầu nhập chiến đấu. Chỉ là không biết muốn tới khi nào nó mới có thể thăng giai. Diệp Từ dựa vào trên thân cây nghỉ ngơi, trong lòng nhưng vẫn suy nghĩ Nguyệt Thanh Khâu vừa rồi lời nói. Lưu Niên hiện tại là đang ở bị vây công, vẫn là sắp bị vây công đâu. Nàng thật sâu hít một hơi, lại thở ra một hơi, ngay cả chính nàng đều không có phát hiện. Nàng kỳ thật có chút lo lắng cái kia người. Rối rắm một hồi, Diệp Từ cuối cùng vẫn là không hề tưởng chuyện này. Rốt cuộc bọn họ hai người là phân biệt lệ thuộc với hai cái đại lục, bọn họ không có khả năng liên hệ tin tức, cũng không có khả năng có cái gì giao thoa. Liền tính nàng có tâm nhắc nhở Lưu Niên cẩn thận một chút, cũng lòng có dư mà lực không đủ. Hiện tại chỉ có thể làm Lưu Niên tự cầu nhiều phúc. Bất quá Diệp Từ vẫn là tin tưởng, lấy Lưu Niên thao tác cùng thân thủ, này chiến quả hẳn là sẽ không bị kịch độc kém. Cho nên cũng không có gì hảo lo lắng. Chờ lão Lục gặm xong rồi nghiêu chân lúc sau, Diệp Từ liền lưu loát nhảy xuống nhánh cây, bắt đầu hướng tới gần nhất một đầu quái bắn một mũi tên. Mà lão Lục tắc đi theo Diệp Từ mặt sau phát lạp lạp quạt kia hai cái cũng không phải quá linh quang. Cánh, một bên chạy vội, một bên hướng tới cái kia quái vật phóng thích chính mình duy nhất sẽ kỹ năng. Đe dọa, đây là gần nhất một đoạn thời gian bọn họ vẫn luôn bảo trì luyện cấp phương thức. Tuy rằng lão Lục đối với loại này chiến đấu hứng thú thiếu thiếu, nhưng là đã tăng tới 100 trung thành, độ cùng thịt nướng dụ hoặc, làm hắn vẫn là đối với loại này chiến đấu đầu nhập thập phần tích cực. Này cũng làm nó luyện cấp tốc độ thăng thật sự mau. Đàm Phá Lãng ngồi ở xe buýt thượng, có điểm mơ màng sắp ngủ cảm giác, lại là khảo một ngày. Còn hảo thành tích không tồi, khoảng cách hắn cử đi học mục tiêu lại gần một bước. Bằng không tại như vậy cao cường độ khảo thí hạ, hắn thật sự phải bị nướng hồ. Buổi chiều dương quang cũng không quá cực nóng, phơi ở hắn trên mặt, làm hắn càng thêm muốn ngủ. Từ bọn họ trường học ngồi xe buýt về đến nhà, Đại khái yêu cầu hơn một giờ. Ở không cần bối thư, không khỏi phụ lục nhật tử. Này một giờ liền có vẻ chia làm gian nan. Theo xe buýt lung lay, hắn lại ngáp một cái. Đang lúc cái này thời điểm, hắn di động vang lên tin nhắn thanh. Hắn lười biếng đi sở di động, sở soạn một hồi lâu mới lấy ra tới. Sau đó nhìn di động, đương hắn ánh mắt tiếp xúc đến tin nhắn gửi đi giả thời điểm. Lập tức một cái giật mình thanh tỉnh đi lên. Này gửi đi tin nhắn không phải người khác, đúng là xa ở Mỹ đế quốc Lưu Niên. Từ Lưu Niên đã biết đàm phá lãng điện thoại lúc sau, đã từng cho hắn bắt đánh một cái tốn thời gian rất dài càng dương đường dài. Mà ở cái này tốn thời gian đạt tới gần 2 cái giờ càng dương đường dài. Kỳ thật hơn phân nửa đều là đàm phá lãng vô nghĩa. Mà Lưu Niên tắc lời ít mà ý nhiều thuyết minh chính mình ý đồ đến. Đệ nhất, hắn thích công tử U. Đệ nhị, hắn yêu cầu biết công tử U cùng đàm phá lãng quan hệ. Đệ tam, hắn yêu cầu đàm phá lãng vì hắn thúc đẩy cùng công tử U quan hệ. Đối với này, luôn luôn lấy bát quái vi sinh mệnh đàm phá lãng tỏ vẻ cực độ tán thành. Hơn nữa ở bất chi bất giác bên trong liền đem Diệp Từ bán đến cái sạch sẽ. Thậm chí làm Lưu Niên đã biết Diệp Từ là chính mình tỉ tỉ cái này tuyệt đối bí ẩn sự tình. Mà đã biết cái này sự tình sau, Lưu Niên ít nhất mặt ngoài không có gì dao động. Nhưng là rõ ràng cùng đàm phá lãng liên hệ cơ hội nhiều. Đặc biệt là đàm phá lãng mỗi lần phải về nhà thời điểm, Lưu Niên đều sẽ ở trên xe đúng giờ phát tới tin nhắn dò hỏi các loại tình huống. Hôm nay cũng không ngoại lệ, bất quá có một chút tựa hồ cùng đàm phá lãng nghĩ đến không quá giống nhau. Hôm nay Lưu Niên tin nhắn càng nhiều cũng không phải ngày thường như vậy đối với Diệp Từ dò hỏi, mà chỉ là một cái rất đơn giản hỏi chuyện. Gần nhất công tử U có hay không bị người ám sát? Bị ám sát, này cũng quá kinh tủng đi. Đàm phá lãng vừa thấy cái này vấn đề, liền đôi mắt đều thẳng. Chẳng lẽ Diệp Từ lại ở hắn không ở nhà nhật tử đã xảy ra cái gì kinh thế hãi tục sự tình sao? Vì thế hắn run tay run chân trở về một cái tin tức. Người nói truy sát lệnh. Ngươi cũng chưa sát nàng, còn có ai có thể sát nàng? Nếu là truy sát lệnh, ta liền không hỏi ngươi. Ngươi trở về mặt bên hỏi thăm một chút tin tức, sau đó nói cho ta đi. Lưu Niên cũng không có nói chính mình tình huống. Nga, tốt, đàm phá lãng đối với Lưu Niên thỉnh cầu giống nhau sẽ không cự tuyệt. Đặc biệt là đối với Diệp Từ có chỗ lợi thỉnh cầu càng sẽ không cự tuyệt. Bất quá lần này sự tình luôn có điểm không rõ chuyện gì xảy ra. Chính là Lưu Niên không phải một cái giỏi về câu thông người. Cho nên đàm phá lãng tính toán trở về hỏi trước hỏi bạch mạch. Về đến nhà, Tả Hiểu Lan cùng Diệp Nam Thiên đã ở nấu cơm. Tả Hiểu Lan thấy đàm phá lãng trở về khiến cho hắn nhanh lên đi tắm rửa. Sau đó kêu bạch mạch cùng Diệp Từ ăn cơm mani chờ đến đàm phá lãng tắm rửa xong đang muốn đi kêu bạch mạch cùng Diệp Từ thời điểm. Hắn phát hiện bạch mạch đã từ khoang trò chơi ra tới. Vì thế hắn giống nói chuyện phiếm giống nhau hỏi gần nhất trong trò chơi phát sinh sự tình. Thực mau, đàm phá lãng liền hiểu biết tới rồi, Lưu Niên, theo như lời, công tử U bị ám sát sự kiện. Cái này làm cho hắn nhiều ít có chút giật mình. Hắn nhìn bạch mạch nói, không thể nào, thịnh thế, người như vậy bá đạo, cư nhiên ám sát nhiều như vậy người chơi. Chính là các người chơi vì cái gì không tìm bọn họ báo thù. Ngươi đương cái này sự tình là mỗi người đều biết đến sao? Về, thịnh thế, ám sát người chơi sự tình, đều là truyền thuyết, không ai có thể có chứng cứ. Bất quá, ta tưởng các đại hiệp hội hẳn là kế tiếp sẽ có cái gì động tác bạch mạch sửa sang lại một chút quần áo. Lại nhìn Đàm Phá Lãng nói, gần nhất một đoạn thời gian ngươi lên trò chơi, nếu không đi theo đại bộ đội hạ phó bản liền không cần nơi nơi chạy, đặc biệt là tại dã ngoại không cần lạc đơn. Đàm Phá Lãng gật gật đầu, dừng một chút, rồi sau đó lại hỏi, Diệp Từ Tỷ một người thường xuyên lạc đơn, nàng có hay không nguy hiểm? Bạch Mạch hơi hơi sừng sốt, sau đó thở dài một hơi, chỉ có thể chờ mong nàng tiểu tâm lại cẩn thận đi. Hết chương.